Ngạo Thế Đan Thần, chương 2856, Huyết Luyện Pháp. Góc truyện audio.com.gt, Giang Tư Mỹ vừa nói như thế. Trầm Tường hiện tại cũng có một phương hướng, tuy rằng không biết phương hướng này có phải là đối với, nhưng ít ra có thể có một cái thử nghiệm con đường. Hắn lập tức trầm tư suy nghĩ lên, đồng thời còn nhìn chằm chằm cái kia ba loại dược liệu. Sử dụng đạo tâm nhãn xem cái cẩn thận, nhưng không có bất kỳ phát hiện mới, thiếu hụt một loại có thể đem bọn họ tụ hợp sức mạnh. Đây rốt cuộc là một loại sức mạnh nào đây? Trầm Tường liền tại chỗ ngồi suy nghĩ lên, loại này trái cây không biết trực tiếp ăn sẽ có hiệu quả gì. Trầm Tường chưa từng hỏi Vương Đại Sư, hắn cầm lấy một cái ăn sau khi... Sau đó nhắm mắt đi cảm ứng cái này trái cây sức mạnh ở trong thân thể biến hóa. Hắn sử dụng thiên luyện thần uy, đi tiêu hóa nguồn sức mạnh này. Này càng thêm có lợi cho hắn giải loại dược liệu này đặc tính. Đi càng thêm thấu triệt hiểu rõ dược liệu, cái này cũng là một loại có thể phương hướng đột phá. Chỉ có điều này bình thường đều sẽ khá là gian nan. Trầm Tường nhắm mắt lại. Hết sức chuyên chú đi luyện hóa cái này trái cây sức mạnh. Cái này trái cây là tử kim song sắc quả. Toàn bộ trái cây bị luyện mở sau khi, hai cỗ sức mạnh liền lập tức tách ra. Ở Trầm Tường thân thể đi khắp, Trầm Tường chưa hề đem này hai cỗ dược lực luyện vào trong thân thể. Mà là để dược lực ở bên trong thân thể bơi lội. Nỗ lực đem này hai cỗ dược lực dung hợp lại cùng nhau nhìn. Tử kim hai màu dược lực có rất mạnh bài xích lực. Chỉ cần cách xa nhau một khoảng cách, sẽ quay đầu chạy đi. Rất khó mới đem túm hợp lại cùng nhau. Nhưng tác hợp sau khi, nhưng khó có thể hòa vào nhau. Mẹ nó chứ, đến cùng muốn thế nào mới có thể làm cho bọn họ dung hợp. Trầm Tường chửi nhỏ một câu, lại trầm tư suy nghĩ lên, đồng thời cũng tiến hành các loại thử nghiệm. Hắn thời gian rất lâu đều chưa bao giờ gặp như vậy khó có thể luyện chế đan. Tuy rằng đang luyện chế quá trình xem ra sẽ làm người rất buồn bực. Nhưng này lại bị Trầm Tường xem thành là một loại khiêu chiến. Có thể để cho hắn có bay vọt tiến bộ to lớn khiêu chiến. Trước sau Trầm Tường tổng cộng ăn không xuống hơn 100 cái như vậy trái cây. Tiến hành đủ loại kiểu dáng thử nghiệm, còn kém điểm ở trong cơ thể hắn nổ tung. Cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng vì thành công, hắn hiện tại chỉ có thể mạo hiểm. Những dược liệu này bản nguyên đều là không giống. Thật là quái dị, nếu là bản nguyên tương đồng, mặc dù như thế nào đi nữa lẫn nhau bài xích, ta đều có biện pháp giải quyết. Trầm Tường thầm nghĩ, hắn lúc này đối với này ba loại song sắc thần quả càng ngày càng hiểu rõ. Đã có thể thấy rõ ba loại song sắc thần quả bản nguyên. Này dĩ nhiên là không giống bản nguyên, đây là hắn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống, không có bản nguyên, liền cho bọn họ sáng tạo bản nguyên chính là bọn họ dung hợp cầu nối. Trước Mỹ Mỹ cũng nói rồi, những dược liệu này thiếu hụt tụ hợp một cái nguyên tố. Nhưng muốn làm sao mới có thể làm ra để bọn họ tụ hợp nguyên tố đây? Đây là Trầm Tường này nhiều ngày đến đều đang suy tư sự tình. Sáng tạo bản nguyên, Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến một cái có thể thử nghiệm phương pháp. Chính là cho này ba loại song sắc thần quả sáng tạo đồng nhất cái bản nguyên. Hắn hỏi dò một hồi Giang Tư Cảnh cùng Giang Tư Mỹ. Hỏi các nàng có hay không có thể đem ba loại song sắc thần quả bản nguyên sửa chữa thành như thế. Nhưng các nàng đều cảm thấy không thể. Các nàng mặc dù có thể thay đổi dược liệu. Cái kia đều là căn cứ vào cùng bản nguyên bên trên. Mỹ Cảnh tỷ muội đối với này không có cách nào. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể đi thử nghiệm chính mình cảm thấy có thể phương pháp. Xem trước một chút có thể hay không đem bọn họ bản nguyên biến mất. Sau đó sẽ trồng vào đồng dạng bản nguyên. Trầm Tường đem một cái tử kim song sắc thần quả để vào sáng thế thần lô bên trong. Hắn đem trái cây kia luyện hóa tới trình độ nhất định sau khi liền đi thăm dò thăm cái này trái cây bản nguyên, tìm tới bản nguyên sau khi hắn dùng thần thức mạnh mẽ thông qua tinh chuẩn khống chế. Đem hút ra đi ra, một cái trái cây bên trong, thì có hai loại không giống bản nguyên, nhưng cũng sinh thành một cái trái cây. Này vốn là một cái phi thường chuyện thần kỳ. Bây giờ Trầm Tường đem hai tia lực lượng bản nguyên đánh đi sau khi. Chỉ thấy hai cỗ sức mạnh đột nhiên sản sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản phân biệt là màu tím cùng màu vàng, nhưng hiện tại lại đột nhiên đã biến thành trong suốt. Đây là rất thông thường đạo lực. Đạo tinh bên trong liền ẩn chứa lượng lớn loại này tinh khiết đạo lực. Đem bản nguyên đánh đi sau khi, dược liệu liền biến thành như vậy. Nói rõ dược liệu chi cho nên sẽ có đủ loại kỳ lạ công hiệu. Cũng là bởi vì ở bản nguyên ảnh hưởng bên dưới, tụ tập đạo lực hóa thành, bây giờ không có bản nguyên, tụ tập đạo lực liền biến thành bình thường đạo lực, xem ra nhất định phải đem bản nguyên bảo lưu mới được. Trầm Tường lại gặp phải vấn đề khó. Hắn cảm thấy trước tiên đem bản nguyên thống nhất phương hướng này là khá là đáng tin. Muốn thế nào mới có thể đem hai loại trở lên không giống bản nguyên biến thành đồng dạng đây? Trầm Tường bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Máu mủ tình thâm, Trầm Tường đột nhiên nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ muốn dùng huyết đi luyện chế? Trước tiên thử một chút xem. Trầm Tường lập tức thử nghiệm. Hắn trước tiên đem bản nguyên luyện ra. Sau đó sẽ truyền vào chính mình máu tươi. Đem mình huyết luyện vào cái kia hai loại không giống bản nguyên bên trong. Rất nhanh, hắn liền thành công đem huyết luyện vào đi vào. Này đối với hắn mà nói vẫn tương đối dễ dàng. Thế nhưng hai loại bản nguyên vẫn như cũ phi thường bài xích. Lẽ nào là huyết không đủ? Trầm Tường lại thả rất nhiều huyết. Tuy rằng cái pháp môn này có chút tự ngược, nhưng cũng may hắn có rất mạnh tái sinh năng lực. Huyết dịch mặc dù di chuyển lượng lớn, nhưng vấn đề của hắn nhưng không lớn. Trong cơ thể hắn sinh mệnh đạo mạch thả ra lượng lớn đạo lực thoải mái thân thể. Rất nhanh sẽ có thể làm cho di chuyển dòng máu tái sinh. Liền như vậy, Trầm Tường không ngừng mà lấy máu, thả đầy đủ một canh giờ mới dừng lại, bởi hắn nhìn thấy nguyên bản tử kim sắc bản nguyên đều đã biến thành đỏ như màu máu. Biến thành đỏ như màu máu sau khi, Trầm Tường nếm thử nữa đem dung hợp được. Sử dụng thiên luyện thần uy đi tiến hành, rất nhanh sẽ thành công dung hợp, điều này làm cho hắn mừng như điên không ngớt, trải qua nhiều như vậy thiên thử nghiệm, hắn cuối cùng cũng coi như thành công. Huyết luyện pháp, cái pháp môn này không phải cái nào luyện đan sư đều có thể thử nghiệm. Làm không cẩn thận sẽ làm chính mình nguyên khí đại thương. Trầm Tường mặt mày ủ rũ nhiều ngày như vậy, hiện tại cuối cùng cũng coi như lộ ra nụ cười đến. Hắn hiện tại chỉ là thành công đem hai loại bài xích bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Mà đón lấy hắn muốn tiến hành 6 loại, hắn cảm thấy nhất định có thể thành công. Có điều cần huyết nhưng nhiều vô cùng, ở bên trong phòng ở lại, sững sờ mấy tháng, Trầm Tường hiện tại cuối cùng cũng coi như có tân đột phá. Hắn đi tới bên ngoài hóng mát một chút, sau đó lại lập tức trở về trong phòng, phải lớn hơn xuất huyết. Trầm Tường nở nụ cười khổ, sau đó đem ba loại song sắc thần quả toàn bộ để vào trong lò luyện đan. Bắt đầu hắn huyết luyện pháp, cái pháp môn này hành đến thông, thế nhưng quá trình chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng. Đồng thời dùng huyết dịch rèn luyện 6 loại bản nguyên, để bọn họ huyết thống liên kết, như vậy liền có thể dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng cần dòng máu nhưng nhiều vô cùng. Ta còn tưởng rằng chỉ là cần trước thử nghiệm thì cần thiết gấp 3-4 lần khoảng chừng. Trái phải, nhưng hiện tại dùng gấp 10 lần huyết đều còn chưa thành công. Trầm Tường nhìn cái kia 6 tia lực lượng bản nguyên, ngoại trừ màu đỏ lực lượng bản nguyên, cái khác màu sắc cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Trước hắn chỉ là đồng thời luyện chế 2 loại bản nguyên. Nhưng hiện tại là 6 loại, độ khó cách biệt vô cùng lớn lao. Nhìn thấy màu sắc biến hóa, Trầm Tường biết đây là có thể thành công, chỉ có điều so ra hơn nhiều khổ cực mà thôi. Cách chương.